Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 220, pháo hoa. Bên trên, Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy Ngụy Trinh sắc mặt đen xuống. Tô Bạch cuối cùng hai câu hãy cùng chửi đồng không khác nhau gì cả rồi. Đồ vật là lão tử nguyện ý dùng như thế nào, thì dùng thế đó. Đây chính là Tô Bạch một câu nói phiên dịch. Lý Thế Dân nghe Tô Bạch đỗi Ngụy Trinh, tâm lý vậy kêu là một cái mỹ a. Chính mình đã sớm muốn làm như vậy rồi. Bất đắc dĩ chính mình phải nhất định bảo trì một cái minh quân hình tượng. Bằng không giống như Ngụy Trinh sớm như vậy chém liền tử 180 lần. Bây giờ nhìn Tô Bạch đỗi Ngụy Trinh, Lý Thế Dân liền cố ý ho khan hai tiếng. Muốn phải làm bộ không nghe thấy dáng vẻ, để cho Tô Bạch nhiều đỗi đôi câu. Ngụy Trinh nhìn Tô Bạch bình tĩnh nói, ồ, những thứ này tất cả đều là ngươi, trong thiên hạ đều là vương thổ, không biết đạo vương tướng quân có thể từng nghe qua. Ngoặc kép, Tô Bạch suy cười một tiếng nói, Immortal Conquest Mạc Phi Vương Thần, đại nhân có thể từng nghe qua. Ngụy Trinh ý tứ chính là, khắp thiên hạ cái gì cũng là hoàng gia, ngươi làm sao có thể nói là ngươi thì sao? Tô Bạch chính là nói, thiên hạ tất cả mọi người đều là hoàng gia thần tử. Ngươi đây là đối quân vương nói thái độ của lời nói sao? Lý Thế Dân vội vàng ho khan hai tiếng, nếu là hắn không kịp ngăn cản nữa. Nhân ra thì phải cho hắn theo như một cái dung túng tân quý làm nhục lão thần tội danh. Văn Khúc, bớt tranh cãi một tí. Ngụy đại nhân cũng là một lòng vì trăm họ. Lý Thế Dân mở miệng nói. Tô Bạch thi lễ gật đầu nói. Bệ hạ nói là vi thần lỗ mãng. Chung quanh đại thần hôm nay mới biết Tô Bạch rốt cuộc có bao nhiêu được cưng chiều. Lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm. Không khỏi tăng thêm một ít cẩn thận, loại này thiên tử sủng thần, khó khăn nhất lui tới. Lý Thừa Càn nhìn huynh đệ mình vì mình nói chuyện, chịu rồi phụ hoàng khiển trách, vừa định phải giúp Tô Bạch giải bày, sẽ để cho Tô Bạch một cái ánh mắt chặn lại. Lời như vậy Tô Bạch có thể nói, khác người không thể nói. Nếu như Lý Thừa Càn xuất hiện ở đến giúp Tô Bạch giải bày, sự tình sẽ biến chất ra như vậy một đương tử chuyện, mọi người cũng mất nhìn tiếp nữa hứng thú. Ngoại trừ hai cái nương nhờ ánh mặt trời trong phòng không chịu đi công chúa ngoài, Lý Thế Dân trưởng tôn hoàng hậu, một đám đại thần cũng quay trở về lập chính điện. Thái tử trước làm ra gương sáng, ngay sau đó là Lý Thái, bọn họ nhị vị đều là trưởng tôn hoàng hậu xuất gia, là con trai trưởng. Tự nhiên muốn trước làm ra gương sáng, Lý Thái đưa cho trưởng tôn hoàng hậu thọ lễ, là chính bản thân hắn chép tay 100 bản hiếu kinh. Trưởng tôn hoàng hậu cầm lên hiếu kinh nhìn hai lần, hốc mắt có chút đỏ lên, thanh âm cũng đại nhiều chút nghẹt ngào. Con ta trưởng thành, cuối cùng nước mắt hay lại là chảy xuống hốc mắt. Nhìn dáng dấp so với Lý Thừa Càn đưa nàng Thái Dương phòng đều phải vui vẻ. Chung quanh mấy cái đại thần cũng là hai tay áo che mặt. Một bộ cảm động cũng muốn khóc bộ dáng. Càng là có mấy vị đại nhân nói cái gì Lý Thái Hiếu cảm động thiên. Loại chuyện này hẳn ghi vào sử sách. Bám đít ý đồ thật là không muốn quá rõ ràng. Bây giờ Tô Bạch không cần nhìn đều biết. Bây giờ mình sắc mặt nhất định rất khó nhìn. Lý Thái cuối cùng đem Lý Thừa Càn rời đảo không phải là không có đạo lý. Tiểu tử này đối lòng người kiểm soát vẫn là rất đúng chỗ. Không nên trách Tô Bạch đem người tâm hướng bóng tối nghĩ. Loại này quan hệ đến tài sản tánh mạc đại sự. Tô Bạch đã thành thói quen hướng kém cỏi nhất hậu quả suy nghĩ. Làm hoàn thiện nhất dự định. Lý Thái lễ vật đưa xong sau, một bộ mẫu hiền tử hiếu tiết mục đi qua, Lý Thế Dân còn lại con gái mới bắt đầu tặng quà. Lý Khác lễ vật ở trong đó không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. hắn đưa cho hoàng hậu nương nương lễ vật là một bộ dùng đủ loại tơ lụa biên chế mà thành Quan Âm bức họa, liền một bức tranh giống như giá trị, khả năng đã đủ tu trăm dặm đường xi măng. Chờ đến công chúa hoàng tử cũng đưa xong lễ vật, mới đến phiên các vị đại thần bắt đầu tặng quà. Mỗi vị tặng quà nhân cũng sẽ giảng giải cặn kẽ một chút này chân bảo là biết bao chân quý dường nào, có cái gì điển cố vân vân. Cứ như vậy, lễ vật đưa hơn phân nửa thời điểm, bên ngoài sắc trời cũng đã có đen một chút rồi. Tô Bạch tính một chút giờ, cũng không kém đến chính mình với Vương Thanh Dương ước định cẩn thận thời gian. Không khỏi đi phía trước chen lấn chen chúc, chờ đến vị này đại thần đưa xong thọ lễ sau đó. Tô Bạch đứng dậy chen ngang đi qua, sau lưng đại thần mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không dám với Tô Bạch cái này thiên tử sủng thần so đo, chỉ có thể hậm hực lui xuống. Tô Bạch thật sâu thi lễ nói: vi thần chúc hoàng hậu nương nương thanh xuân bất lão, dung nhan vĩnh trú, ở nơi này cát nhật giờ lành, vi thần có một phần quà tặng muốn đưa cho nương nương. Lý Thế Dân cười nói: người này hoa hoa chớ có nói nhiều, có gì chân bảo mau mau dâng ra. Trong thanh âm thân cận ai cũng có thể nghe được, giọng như cùng là đối đãi nhà mình con cháu. Tô Bạch cười nói: xin nương nương rời bước đến cửa đại điện, ta lễ vật mới có thể dâng lên. Lý Thế Dân mấy người sững sờ, lễ vật gì còn phải đi ra ngoài nhìn, chẳng lẽ đại vật cái? Sau đó Lý Thế Dân liền hủy bỏ: nếu là có đại vật cái vào hoàng cung hắn không có thể không biết a. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn trái phải một chút Lý Thừa Càn mấy người hiếu kỳ bộ dáng, nhẹ nhàng đem Lý Trị giao cho bên người bà vú nói: vậy cũng được, muốn nhìn một chút văn khúc đưa rồi lễ vật gì cho bản cung. Còn phải như vậy thần bí, nghe một chút. Hoàng hậu cũng lên tiếng, các đại thần tự giác nhường ra một lối đi. Lý Thế Dân dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó là trưởng tôn hoàng hậu Lý Thừa Càn, Lý Thái đám người, chờ đến hoàng tộc cũng sau khi đi ra ngoài, các đại thần cũng bắt đầu đi ra ngoài. Tô Bạch nhìn bên ngoài đã tối hẳn đi xuống thiên, tính toán thời gian một chút, không dùng được 2-3 phút sẽ phải thả yên hoa. Này 2-3 phút cũng không thể liên quan đỉnh a. Tô Bạch suy nghĩ một chút, đi tới Lý Thế Dân cùng trước mặt trưởng tôn hoàng hậu nói: thần nghe thấy nương nương thích hoa, không biết có khuynh hướng thích loại nào đóa hoa. Ngoạc kép, trưởng tôn hoàng hậu cười nói: bản cung lại là ưa thích mẫu đơn, chẳng lẽ văn khúc muốn đưa bản cung một chậu mẫu đơn hay sao? Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói: nương nương, vi thần quả thật định đưa ngài mẫu đơn, lại không thể dùng chậu trang. Ồ, trưởng tôn hoàng hậu có chút hiếu kỳ rồi. Lý Thế Dân cười nói: khác vòng vo, vội vàng đem lễ vật mang lên đi, để cho trẫm nhìn một chút không cần chậu trang mẫu đơn là hình dáng gì. Chung quanh đại thần cũng tò mò nhìn về phía nơi này, muốn nhìn một chút Tô Bạch lễ vật. Tô Bạch đi tới cười nói: vi thần lễ vật không cần cầm, xin nương nương nhìn được rồi. Đây chính là vi thần đưa cho ngài thọ lễ. Nói xong Tô Bạch lùi lại phía sau, đưa tay chỉ hướng trời cao trăng sáng nói: vi thần đưa ngài lễ vật ở nơi này. Các vị đại thần nhìn về phía ngón tay phương hướng sau, đều là cười lên ha hà. Lý khách sư cười đặc biệt lớn tiếng, diễu cợt ý vị mười phần nói: thế nào, chẳng lẽ ngươi đưa cho nương nương lễ vật là trăng sáng không được? Ha ha ha ha, ngoạc kép. Lý Thế Dân cũng hơi nghi hoặc một chút, Tô Bạch là không phải loại này vô thối tha người a. Nhưng là hắn tự tay chỉ hướng nguyệt phát sáng làm gì chứ? Lý Thừa Càn có chút bận tâm, hắn không biết Tô Bạch lễ vật có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đang giúp Tô Bạch suy nghĩ đền bù biện pháp, Lý Thái là đang suy nghĩ, chẳng lẽ Tô Bạch cũng chế tạo ra thiên hành rồi hả? Mà bốn phía đại thần, phần lớn đều là xem náo nhiệt, thỉnh thoảng có hai người đi theo Lý Khách Sư đồng thời ồn ào lên. Rõ ràng cho thấy Lý Khách Sư chân chó. Tô Bạch chú ý tới trong đám người có mấy người cau mày rất sâu. Tần Quỳnh Trình Giảo Kim không cần phải nói. Đó là người mình, nhưng là Lý Tĩnh tại sao cau mày đây? Tô Bạch cũng không nói gì nhiều. Các người yêu diễu cợt liền diễu cợt chứ. Ngược lại một hồi bị đánh mặt cũng là không phải ta. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng khẽ cau mày. Đây cũng là không nhằm vào Tô Bạch, mà là nàng không thích những người này giễu cợt Tô Bạch. Nàng cũng là biết này là mình con trai lớn cánh tay phải cánh tay trái. Trưởng Tôn Hoàng Hậu nhẹ giọng nói. Văn Khúc, ngươi, Trưởng Tôn Hoàng Hậu lời còn chưa nói hết. Trong giây lát nghe một tiếng dị thanh, không khỏi hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy ở bên ngoài hoàng cung dâng lên đến một cái ánh lửa, hướng trăng sáng phương hướng bay đi. Ngay vừa mới rồi cùng trăng sáng song song thời điểm, đột nhiên nổ tung, không trung xuất hiện một đóa to lớn kim sắc hoa mẫu đơn. Trưởng Tôn Hoàng Hậu lời nói cũng không nói ra được, hai mắt trợn thật lớn nhìn về đóa hoa kia, vốn là đang ở cười đùa các đại thần cũng yên tĩnh lại. Nhảy nhót tưng bừng Lý Khách Sư càng giống như là bị mãnh nhiên bắt được cổ họng. Lý Thừa Càn các loại hoàng tử trợn to cặp mắt, vẻ mặt không thể tin. Mấy cái tiểu nha đầu ngược lại là oa oa sắc nhọn kêu thành tiếng. Trước nhất phản ứng lại, đại đường đã có đơn giản nhất pháo hoa. Đơn giản đến mức nào đâu rồi, cũng chính là có thể phát sáng một chút mà thôi. Bây giờ nhìn thấy loại này có thể ở trên trời mở ra mẫu đơn pháo hoa, kinh ngạc cũng là hợp tình hợp lý. Pháo hoa tuy đẹp, cũng là sự tình trong nháy mắt liền tiêu tan ở trên trời. Trưởng Tôn Hoàng Hậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói. Văn Khúc phí tâm, bản cung lần đầu tiên thấy xinh đẹp như vậy mẫu đơn. Tô Bạch cười một tiếng nói. Nương nương chớ vội, cho hay, còn ở phía cuối đây, phẳng phất là vì phối hợp Tô Bạch những lời này. Dầm dầm dầm liên tiếp mấy tiếng hua dược nổ vang. Ngay sau đó đã nhìn thấy hơn 10 đạo ánh lửa bay về phía bán không. Ngay sau đó nổ vang. Hồng, lục, tử, kim, bạch. Trong lúc nhất thời trên bầu trời muôn hoa đua thắm khoe hồng. Càng hiếm có là còn có thể ở trên trời chắp vá ra hoa đồ án, để cho người ta không chớp mắt. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng không để ý nói chuyện với Tô Bạch rồi. Không chớp mắt nhìn không trung, rất sợ bỏ qua một đóa pháo hoa. Mới vừa rồi chơi đùa đùa giỡn đám công chúa bọn họ cũng dừng lại, trợn mắt nhìn một đôi đôi đại con mắt, si mê nhìn về phía bán không. Trường An dân chúng nghe được âm thanh, hoặc là nhìn thấy pháo hoa bạo tạc thời điểm phát ra ánh sáng, đều tò mò đi tới nhà mình trong sân. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy trọn đời khó quên một màn. Trên trời lại ở nở hoa, toàn bộ đại thần toàn bộ yên lặng như tờ, nhìn chằm chằm giữa không trung nở rộ pháo hoa. Bọn họ không muốn biết dùng như thế nào từ ngữ đi hình dung bây giờ tình cảnh. Lần đầu tiên cảm giác mình học thức không đủ dùng. Càng là không nghĩ ra Tô Bạch là làm sao làm được hết thảy các thứ này. Lý Thái nhíu chặt lông mày, bây giờ cũng nghĩ không thông cái vấn đề này. Lý Thừa Càn nhìn bầu trời trung nở rộ pháo hoa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tô Bạch lễ vật không xảy ra vấn đề, chính mình vừa nãy là uổng công lo lắng cho hắn rồi. Lý Thế Dân nhìn về phía đầy trời pháo hoa vẫn đang suy nghĩ. Vật này có thể hay không lại trong quân ngũ sử dụng đây? Coi là tín hiệu cũng tốt a. Lục sắc đại biểu một loại, hồng sắc đại biểu một loại. Tới ở hôm nay nhân vật chính, muốn thì đơn giản rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy mình chính là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Pháo hoa còn ở giữa không trung mở ra, đủ loại mẫu đơn vừa mới hạ xuống, mấy tiếng nổ vang đi qua. Trên bầu trời lần nữa mở ra đủ loại pháo hoa, lần này hình dáng cũng không ở câu nệ cùng mẫu đơn. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ,